yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 439, Trầm Oan giải tội, 1, góc truyện audio.com, nhóm dịch, Cất Liên Hoa, Chu Vân run rẩy, Lục Thiên Minh cười lạnh một tiếng. Đúng rồi, quên nhắc cô, danh sách khách hàng cô lấy được trong máy tính tôi, trở về đừng quên gọi cho từng người một thử nhé. Chu Vân dùng mình, danh sách kia là giả. Lục Thiên Minh, anh đã sớm bắt đầu đề phòng tôi có phải hay không? Mắt Lục Thiên Minh nheo lại. Chu Vân, đến tận hôm nay cô cũng không biết cô mất đi cái gì. Anh nắm cằm cô ta, hung ác nói. Tôi chỉ phòng kẻ trộm. Lục Thiên Minh đứng lên, dùng ánh mắt như liếc nhìn một con kiến mà nhìn cô. Chu Vân, cô có kết cục ngày hôm nay đều là do cô gieo gió gặt bão. Cô đừng trách người khác. Lục Thiên Minh đi rồi, Chu Vân giống như rối gỗ ngồi dưới đất. Buổi chiều 5 giờ quản lý tài vụ của đảo gọi điện thoại thúc giục cô giao tiền. Chu Vân như bị sét đánh. Nơi này tiền thuê đặc biệt xa xỉ. Trước hôn lễ cô thanh toán một chút tiền đặt cọc, nghĩ sau khi hôn lễ kết thúc Lục Thiên Minh sẽ thanh toán nốt. Bây giờ, Lục Thiên Minh đi rồi. Tiền này là do cô trả. Lục Thiên Minh, tên xúc sinh nhà mày. Bà đây sẽ không bỏ qua cho mày. Hôn lễ chấm dứt ngày hôm sau, tin tức của Chu Vân truyền ra liên tiếp. Phen não tàn của Chu Vân và thủy quân cô ta mời đến cực lực bảo vệ cô ta, nói. Người trong video căn bản không phải cô, Vân Vân cố lên. Chúng tôi ủng hộ cô. Tiếp theo, lại có đại V đi ra chứng minh nói. Người trong video chính là Chu Vân. Lại có người phát thiếp nói. Hôn lễ có rất nhiều ngôi sao nổi tiếng tham gia. Ngày hôm qua Weibo của chị Trà không phải có nói à, hôn lễ. Ha ha, nơi này nước rất sâu. Tiếp theo có vài người chia sẻ bài viết của vài ngôi sao hôm qua đã đăng lên Weibo và WeChat. Dân mạng lập tức xôi trào. Chu Vân quá tâm cơ. Còn làm như mình là ngọc nữ. Có mà dục nữ. Chu Vân, cô tiện như vậy mẹ cô có biết không? Anh đây giờ thấy ảnh cô liền ghê tởm. Cô tiện đến như vậy, không phải làm. Thất vọng tay phải của anh đây à? Đồng ý, giơ tay phải điểm danh cho cô ta biết đã phụ tay phải của bao nhiêu người chúng ta, phụ chúng ta bao nhiêu ngày đêm. Sau đó, bài đăng của người này được lên top hơn 10 vạn người tương tác. Ngày hôm sau, chạng vạng, Lục Thiên Minh mở cuộc họp báo. Có phóng viên hỏi, Chu Vân xuất quỹ, ngoại tình nhiều như vậy, Lục tiên sinh đáp lại như thế nào? Lục Thiên Minh nói, tôi và cùng Chu Vân đã giải trừ hôn ước, cô ta và tôi giờ không có quan hệ gì. Nói xong, bảo trợ lý công bố một đoạn video, là video Chu Sung trộm kho hàng của Lục Thị. Truyền thông bốn phía đưa tin, Lục Thị đưa Chu Sung ra hầu tòa. Cũng bắt bồi thường khoản tiền cực lớn năm đó. Chuyện này liên tục dậy lên, càng không thể vãn hồi. Lăng Vi nắm chặt thời cơ, lập tức bắt đầu thu lưới. Sắp đặt lâu như vậy, con cờ Chu Vân cuối cùng phát huy hết tất cả độ hot của cô ta. Mắt thấy Chu Vân bị Lục Thiên Minh đuổi đi, tin tức phản đối một cái nhiều hơn một cái. Lực chú ý của dân mạng tăng cao chưa từng có. Fan từng chút tìm ra nội tình của Chu Vân, Lăng Vi thuận thế tung video Vương Hân Bình hãm hại ba mẹ cô. Đây mới là điểm mấu chốt của cô. Lần này, fan chỉ Vân truy tận gốc mọi chuyện, rất nhiều fan biến thành anti, dưới Weibo của Chu Vân, những từ như mưu sát, kẻ trộm, sướng phụ, gái đờ mờ, đứng đầu đề tài. Nháy mắt trọng tâm câu chuyện Long Đằng được đưa lên hàng đầu. Dân mạng như phát điên thảo phạt Chu Vân, đã không còn Lục gia chống đỡ, phần lớn quảng cáo không hợp tác với cô nữa. Thu nhập, góc truyện audio.com, của Chu Vân giảm mạnh, trong thời gian ngắn, danh dự mất sạch, cách chương.